Chương 297, quý không thể nói. Đoan Vương phủ có cái gì tốt? Tần phu nhân lớn tiếng phản bác, ngươi đừng quên, Thương Minh Tể đã bị lột đi thế tử chi vị đủ rồi. Tần Quốc Cứu xoa xoa mi tâm, cuối cùng có chút không kiên nhẫn, từ đêm qua trở về ngươi liền nói, vẫn luôn nói đến hiện tại có mệt hay không. Thương Minh Tể bị gọt đi thế tử chi vị thì thế nào? Tĩnh Xu năm ngoái liền tứ hôn cho Ly Vương. Ai bảo ngươi kéo dài không sớm chút đem hôn sự cho làm, nay nói những này có ích lợi gì? Hoàng thượng rõ ràng không cho Thái hậu mặt mũi. Ngươi nhường ta đi trước mặt Hoàng thượng kháng nghị sao? Còn có, về Tần Tự sự tình ta từ sớm liền từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn đi tìm nàng phiền thoái, không muốn đi tìm nàng phiền thoái. Ngươi cố tình nhất định muốn cùng nàng không qua được, trong hậu viện nhiều như vậy di nương thứ nữ, ngươi cũng nhìn không thuận mắt, nhất định muốn đi gây sự với Tần Tự. Hiện tại tốt, Tần Tự vào cung vì phi, thứ nữ so đích nữ còn tôn quý, ngươi có bản lĩnh đi trong cung tìm nàng nha. Ở trong này, nổi giận có cái dám dùng Tần Quốc Cứu càng nói càng thượng hỏa, giọng điệu so Tần phu nhân còn muốn cường ngạnh, 5 năm này đến ta đối với nàng chẳng quan tâm, để tùy tại trong phủ làm theo ý mình, ngươi nhìn không ra đây là vì sao? Đó là bởi vì sau lưng nàng có chỗ dựa, ta cho ngươi biết, Tĩnh Xu việc này trừ phi Tần Tự sửa miệng, bằng không Hoàng thượng tuyệt không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tần Tự phía sau có chỗ dựa, ngươi sớm vì sao không nói? Tần phu nhân lửa giận ngút trời, trong mắt đều phun lửa, nếu ngươi sớm điểm đem lời nói rõ ràng, ta làm sao đến mức ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, gọi ngươi chớ đi chọc nàng, chính ngươi không nghe trách được ai? Tần Quốc Cứu giọng điệu lạnh băng, Tần Tự vài năm nay ở tại Tần gia, là ăn của ngươi vẫn là xuyên của ngươi? Theo trong tay ngươi cầm lấy nhất văn tiền không có ngươi, vì sao liền không tha cho nàng? Lạnh lùng nhất hử, Tần Quốc Cứu nói, ngươi không phải là cảm thấy thái độ của nàng mạo phạm ngươi, cảm thấy nàng một cái thư nữ đáng đời hèn mọn cầu sinh, đáng đời cùng mặt khác thư nữ đồng dạng đối mẹ con các ngươi vẫy đuôi mừng chủ, quỳ trên mặt đất gặp các ngươi sắc mặt làm việc mới được. Tần Tự không nhìn sắc mặt của ngươi, ngươi thì không chịu nổi, ta đây nói cho ngươi biết, nàng thiên mệnh thành hoàng, quý không thể nói. Hiện tại ngươi biết nàng vì sao không khớp để ý, ngươi biết ta vì sao không cho ngươi tìm nàng phiền toái được thì thế nào? Đã ăn mẹ con các ngươi triệt để đem nàng đắc tội, hối hận sao? Hối hận cũng vô ích, chính mình tìm chỗ để khóc đi. Dứt lời, phẫn nộ phất tay háo rời đi. Cửa phòng trùng điệp bị quăng thượng sau, trong phòng nháy mắt rơi vào một mảnh tĩnh mịch loại im lặng. Tần phu nhân một mình đứng ở một đống hỗn độn bên trong, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt xanh mét nổi giận. Tại Tần Quốc Cứu sau khi rời khỏi tăng thêm một tầng bụi thua sắc. Thiên mệnh thành hoàng, quý không thể nói. 8 chữ ở trong đầu không ngừng xoay quanh, Tần phu nhân nhất thời ngốc dường như, cứng đờ đứng, thật lâu sau không có một chút phản ứng. Thiên mệnh thành hoàng, quý không thể nói. Nương. Thanh âm bình tĩnh thản nhiên vang lên. Tần phu nhân ngây ngốc quay đầu, nhìn xem đẩy cửa ra đi tới nữ nhi, trầm mặc không nói. Mới vừa đừng nói lời nói ta toàn bộ cũng nghe được. Tần Tĩnh Xu sắc mặt thật không tốt, mặc dù bình tĩnh, cũng là tuyệt vọng vô lực sau bình tĩnh, ta muốn vào cung một chuyến. Tiến cung lúc này tiến cung có thể khởi tác dụng gì? Tần phu nhân vô lực đi đến một bên trong ghế dựa ngồi xuống, nhắm chặt mắt, mệt mỏi cười khổ. Thiên mệnh thành hoàng, quý không thể nói, trách không được phụ thân ngươi vẫn luôn chưa từng nói rõ ràng, cái này 8 chữ, lại há là tùy tùy tiện tiện có thể nói ra khẩu.